Lưu Manh Lão Sư, chương 1518, rượu người máy tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam kia thấy Hoàng Na có điểm do dự, hắn không khỏi đắc ý nói, Hoàng Na ngươi cần phải hiểu rõ A Kỳ thật ta đem ngươi là bằng hữu, ta cũng hy vọng ngươi cho ta là bằng hữu, ngươi hay kêu này vị chết đi ra ngoài đi. Nam nhân mà làm sao không có đâu, ngươi xem ta không thể so này vị chết kém. Nam nhân vỗ vỗ bộ ngực của mình, hắn nói tiền của mình không kém. Trần Thiên Minh vừa nghe người nam này lão gọi mình vị chết, hắn phát hỏa. Đại thúc ngươi nói sau ta nhưng không khách khí. Cái gì, ngươi dám ở chỗ này đánh ta sao? Nam nhân kiêu ngạo địa kêu. Hắn không sợ Trần Thiên Minh tại khách sạn Huy Hoàng động thủ, nơi này bảo an sẽ thu Trần Thiên Minh. Vị chết ngươi có loại thử xem, ngươi không dám động thủ ngươi cũng không phải là nam nhân. À đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi chỉ là vị chết không là nam nhân. Nghe này ác độc lời nói, Trần Thiên Minh na nhịn được. Không phải là sinh ý sao? Cùng lắm thì chính mình bồi cấp Hoàng Na. Vì thế hắn xông lên tiền đối với người nam nhân kia chính là một cái tát. Ba, Trần Thiên Minh một cái tát đem người nam nhân kia đánh cho xuất bay ra ngoài. Nam kia người ngã trên mặt đất, sau mặt sưng phù đắc, lão cao như tại miệng đút một cái quả táo dường như. Hơn nữa trên mặt hắn có khắc năm đạo dấu ngón tay, đó là Trần Thiên Minh đích ngón tay ấn. Người dám đánh ta. Chấm, nam nhân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, này Trần Thiên Minh chẳng lẽ vô pháp vô thiên? Có ai không có người ở nơi này đánh nhau, có người đánh ta? Chấm, nam nhân bệnh tâm thần địa kêu. Thiên Minh, Hoàng Na sợ Trần Thiên Minh xúc động đem người nam nhân này phế đi, nàng vội vàng đi tới ôm hắn. Người không cần cùng hắn không chấp nhặt. Người bán hàng chứng kiến Trần Thiên Minh đánh người nàng ngựa trên xuất ra bộ đàm để bảo an lập tức tới ngay. Có một cái bảo an chạy tới hiện tại khách sạn Huy Hoàng, quả thực là so với cục công an còn nhiều, còn có người dám ở chỗ này nháo sự đâu. Bảo an một nghe được có người ở trong này nháo sự, cảm thấy được là muốn đại triển thân thủ, bằng không mỗi ngày không có chuyện gì cũng thực xin lỗi chính mình kia một tháng mấy ngàn đồng tiền lương. Bảo an chính là hắn đánh người. Nữ người bán hàng chứng kiến bảo an đến đây thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngựa trên chỉ vào Trần Thiên Minh đối bảo an nói. Bảo an vừa thấy là Trần Thiên Minh không khỏi sững sờ xuống. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bảo an nhìn cái kia bị đánh nam nhân nói. Này bảo an là xuất ngũ quân nhân, tại tập huấn thời điểm gặp qua Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh còn dạy bọn hắn một vài võ công. Bảo an hắn đánh ta, hắn cũng dám tại khách sạn Huy Hoàng bên trong đánh ta, hắn rõ ràng cho thấy khinh thường khách sạn Huy Hoàng. Nam kia nhân đại tiếng địa kêu. Hắn đánh ngươi tựu đánh ngươi, ngươi vì cái gì đắc tội vị này lão bản? Bảo an đương nhiên là không khách khí đối với người nam nhân kia, lại là một cước đem nam kia người cây mũi cấp dẫm xuất huyết. Tốt lắm, việc này coi như xong. Trần Thiên Minh sợ bảo an ở trong này tiếp tục đánh người nam nhân này ảnh hưởng không tốt. Cái kia cái gì lão bản, về sau miệng của ngươi phóng sạch sẽ một chút. Trên thế giới này có nhiều lắm ngươi đắc tội không nổi người. Nam kia người ngu, hắn thật không ngờ bảo an chẳng những không đánh Trần Thiên Minh còn giúp Trần Thiên Minh đánh hắn, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ mình hôm nay gặp quỷ? Nam nhân từ mặt đất đứng lên đối Hoàng Na hung nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Na, ta cho ngươi biết, về sau các ngươi tập đoàn đừng nghĩ lấy đến rượu người công ty sản phẩm, bất quá 3 cái tháng các ngươi tập đoàn cũng đừng nghĩ tại máy tính ngành sản xuất lăn lộn. Nam nhân cảm thấy được đắc tội không nổi Trần Thiên Minh, hắn cầm Hoàng Na hết giận. Rượu người công ty sản phẩm. Trần Thiên Minh sững sờ một lần, rượu người công ty sản phẩm không phải là cái kia cấp máy tính sao? Na tỷ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng Na nhỏ giọng mà đem sự tình chân tướng nói cho Trần Thiên Minh. Nguyên lai Hoàng Na lần này tới kinh thành chủ yếu là muốn tìm rượu người điện tử hán xưởng trưởng Trương. Để ý quý muốn một vài máy tính bán ra, nhưng hiện tại rượu người điện tử hán sản phẩm một sớm đã bị người ta đặt xong rồi, cho nên Trương. Để ý quý liền thấy cũng không thấy Hoàng Na. Không có cách nào, Hoàng Na đành phải tìm được một đường giữ chức bán ra thương nhân, nghĩ ra giá cả mua một đám máy tính trở về, cho dù là ít có lời một chút cũng đúng. Bởi vì rượu người máy tính sản xuất như thế nào, máy tính một cái vượt thời đại cải cách, Hoàng Na chỉ có cùng rượu người khoa học kỹ thuật dựa vào trên về sau mới sẽ không đào thải. Người nam nhân này kêu Hùng Tiêu, chính là rượu người máy tính một cái một đường giữ chức bán ra thương nhân, hắn chứng kiến Hoàng Na xinh đẹp như vậy có tiền đương nhiên là thấy màu lên dị, suy nghĩ bức Hoàng Na cùng hắn ngủ một lần tái ký hợp đồng, bởi vậy tự xuất hiện chuyện như vậy. Hắc hắc, Hoàng Na ngươi sợ chưa? Hùng Tiêu lau nghiêm mặt trên máu đắc ý nói. Từ nay về sau các ngươi Hoàng Thị tập đoàn không thể tại máy tính ngành sản xuất lăn lộn. Bởi vì ta nhận biết cái khác bán ra thương nhân chỉ cần ta một chiếc điện thoại ai cũng sẽ không cho ngươi rượu người máy tính. Nghe được Hùng Bia nói Hoàng Na mặt có điểm ảm đạm, nàng biết trong tương lai 3 năm rượu người máy tính sẽ đánh sâu vào cả nước, thậm chí toàn bộ thế giới máy tính thị trường. Này là một cái rất sự tình đơn giản, tại trên thị trường cùng loại hình sản phẩm giống nhau giá, nhưng rượu người sản phẩm tính năng cùng với phối trí là cái khác sản phẩm mới lưỡng, gấp 3 rượu người máy tính sẽ thay thế được trước kia máy tính chiếm ở phía trước liệt. Bất quá may mắn rượu người máy tính hiện tại đi lượng không nhiều lắm, còn không phải rất đánh sâu vào quốc nội thị trường. Nhưng nghe rượu người công ty tin tức nói trong tương lai 3 năm rượu người máy tính sẽ tiến quân cả nước máy tính thị trường, đến lúc đó những thứ khác máy tính hắn hoặc là đổi mặt hàng sản xuất hoặc là trở thành rượu người máy tính hợp tác đồng bọn cùng nhau kiếm tiền. Hoàng Na chính là chứng kiến này kiếm tiền cơ hội tốt, lập tức đến kinh thành tìm rượu người công ty Trương. Để ý quý nhưng Trương. Để ý quý hiện tại bận quá, trừ phi thấy trước kia bán ra thương nhân sau lại tìm hắn bán ra thương nhân căn bản không thấy. Ta cùng lắm thì không làm máy tính này nhất hành nghiệp. Hoàng Na bị tổn thương tâm nói. Hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm, không ngừng có tân tập đoàn công ty xuất hiện trở thành của nàng đối thủ cạnh tranh, hơn nữa nàng là một cái nữ nhân xinh đẹp có một chút hợp tác đồng bọn là ý không ở trong lời. Ha ha, có chúng ta rượu người máy tính chống ngươi đương nhiên là không làm được. Hùng Tiêu cười ha ha. Trần Thiên Minh nhíu mày nói, rượu người máy tính là của ngươi, mắc mớ gì tới ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Tiêu thấy Trần Thiên Minh nhìn hắn, hắn có điểm sợ hãi, hắn sợ Trần Thiên Minh lại đánh hắn. Đây là có chuyện gì? Như thế nào Trần Thiên Minh đánh đã biết bảo an không quản đâu? Chẳng lẽ bọn họ nhận biết? Đương nhiên quan chuyện của ta, ngươi kêu Hùng Tiêu phải không? Ha ha, ta cho ngươi biết, từ hiện tại bắt đầu ngươi không phải rượu người công ty giữ chức thương nhân. Nói xong Trần Thiên Minh cầm ra điện thoại di động của mình. Hừ, ngươi cho là rượu người công ty là ngươi mở. Nói ta không phải ta cũng không phải là sao? Hùng Tiêu cảm giác mình là nhã nhặn người không cùng Trần Thiên Minh võ đấu văn kiện đến đấu. Trần Thiên Minh không để ý tới Hùng Tiêu, hắn đã cấp Trương. Để ý quý đà thông điện thoại. Trương, xưởng trưởng sao? Là ta, thủ hạ của ngươi có phải hay không có một người tên là Hùng Bia giữ chức thương nhân? Là lão bản có dặn dò gì? Bên kia Trương, để ý quý nghe được Trần Thiên Minh đánh cú điện thoại này biết nhất định có chuyện gì. Người hiện tại cấp Hùng Tiêu gọi điện thoại cùng hắn giải trừ giữ chức bán ra hợp đồng, rượu người không nên cùng người như thế hợp tác. Trần Thiên Minh cũng không muốn tại trong điện thoại nói được nhiều lắm. Ta đã biết, Trương, để ý quý cũng không nhiều nói, Trần Thiên Minh là hắn lão bản lời của hắn chính là mệnh lệnh, cho nên hắn chỉ cần chấp hành là được. Hùng Tiêu không tin Trần Thiên Minh có này năng lực, hắn khinh miệt địa quét Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cho là tùy tiện đánh một chiếc điện thoại đối phương chính là Trương. Xưởng trưởng sao, giống loại này đồ chơi ta cũng có thể tùy tiện cấp một thủ hạ gọi điện thoại gọi hắn Trương. Xưởng trưởng để hắn phối hợp ta nói chuyện. Linh linh linh, Hùng Tiêu trong túi quần di động vang lên, Hùng Tiêu cầm lấy điện thoại ra vừa thấy ngay lúc đó là Trương. Để ý quý đánh tới, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Bất quá hắn không dám chậm trễ, ngựa trên truyền được điện thoại cười. Quyến rũ, Trương, xưởng trưởng nhĩ hào, ngươi hiện tại na a, ta đang muốn gọi điện thoại mời ngươi đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm đâu. Hùng lão bản, ta hiện tại gọi điện thoại nói cho ngươi biết, ngươi theo chúng ta rượu người ký kết giữ chức sản phẩm hợp đồng, hủy bỏ ngươi ngày mai đến công ty của chúng ta tới bắt hợp đồng vi ước kim đi sao. Trương, để ý quý đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn không biết Hùng Tiêu là như thế nào đắc tội Trần Thiên Minh, hắn chỉ biết là hắn muốn ngựa trên cùng Hùng Tiêu phủi sạch quan hệ, bằng không lửa kia cũng sẽ đốt tới trên đầu của hắn. Cái gì? Hùng Tiêu quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hắn dùng lực đánh chính mình một cái tát, đau quá không phải đang nằm mơ. Trương, xưởng trưởng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không cần hợp đồng vì ước kim, ngươi có phải hay không cảm thấy được cái giá tiền kia không đúng? Ta nhưng lấy nhắc lại cao, ngươi không cần hủy bỏ chúng ta hợp đồng. Hùng Tiêu sợ hắn còn muốn chính mình nếu giữ chức rượu người máy tính vài năm lời nói sau này mình tối thiểu là hàng tỷ phú ông, hắn có thể tái nuôi dưỡng hơn 10-20 cái tình nhân. Mà nếu quả hắn hiện tại bị rượu người máy tính vứt bỏ, vậy hắn về sau không thể tại máy tính ngành sản xuất lăn lộn, chính như vừa rồi hắn cùng Hoàng Na theo lời. Đây không phải là tiền vấn đề, chúng ta đặt cái giá tiền này chắc là không biết ngồi nữa, địa lên giá. Trương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ý quý nói. Kia rốt cuộc là vấn đề gì? Hùng Tiêu hồn hền địa kêu. Nếu hắn không thể đáp trên rượu người công ty này tuyên, hắn thật là muốn đổi nghề này một chút, vì ước kim tính cái gì cũng không đủ hắn một tháng tiền kiếm được. Trương, để ý quý trước kia cũng cùng Hùng Tiêu nhận biết hắn, thở dài một hơi nói. Vấn đề là ngươi đắc tội không nổi người. Nói xong hắn cúp điện thoại. Hùng Tiêu cầm điện thoại ngây ra như phỗng, nguyên lai này hết thảy thật sự vừa rồi Trần Thiên Minh không có lừa hắn, hắn là cấp Trương. Để ý quý gọi điện thoại. Nhưng là Trần Thiên Minh như thế nào sẽ nhận biết Trương? Để ý quý hơn nữa một chiếc điện thoại qua tới Trương. Để ý quý tình nguyện bồi thường vì ước kim cũng không cùng hắn hợp tác rồi đâu. Trần Thiên Minh thấy đã trừng phạt Hùng Tiêu cũng không để ý đến hắn. Trần Thiên Minh ôm Hoàng Na cầm sắc tay của nàng nói. Na tỷ chúng ta đi thôi. Hoàng Na tuy rằng đầu rất hôn mê nhưng nàng hay chứng kiến vừa rồi sinh sự tình gì. Thiên Minh ngươi nhận biết cái kia Trương. Để ý quý Trương, xưởng trưởng sao? Hoàng Na là một cái rất có sinh ý nghĩ, người nàng biết chỉ cần Hùng Bia hợp đồng mỗi lần bị giải trừ sẽ có một đám rượu người máy tính khoảng không đi ra, nàng có thể giao cấp Hùng Tiêu lấy được này vì ước kim, do đó được đến rượu người máy tính một đường bán ra quyền. Là Anna thì ngươi không cần lo lắng, ngươi ngày mai phải đi tìm Trương. Để ý quý đã nói ta cho ngươi đi, hắn sẽ đem Hùng Tiêu bản tới kia phân giữ chức tiêu thụ ngạch cho ngươi. Trần Thiên Minh làm sao nhìn không ra Hoàng Na đích ý tứ đâu. Thật vậy chăng? Hoàng Na rốt cuộc chẳng quan tâm nơi này là công chúng trường hợp, hành lang nàng ôm Trần Thiên Minh đưa lên chính mình mê người cặp môi thơm. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na chui đầu vô lưới hắn, Na sẽ bỏ qua đâu. Hắn lập tức hôn trả lại đầu lưỡi nàng tại của nàng, môi thơm nhỏ lý đảo quanh cùng cái lưỡi thơm tho của nàng tại quấn quanh. Đồng thời bàn tay to của hắn cũng ô chiếm hữu nàng no đủ đại bạch thỏ. A, Hoàng Na buông ra miệng nhẹ nhàng mà thở gấp, thở ra một hơi nàng sắp hít thở không thông. Cách Trương.